Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y nhớ lại vô số bài phân tích trên diễn đàn. Những bài viết sâu chuỗi hành vi, hành động và logic của NPC bí ẩn Lý Kiến Hề. Thực ra, không có Lê Chi thì Lý Kiến Hề vẫn sẽ giúp em thôi. Trong phạm vi luật lệ của phó bản, anh ấy vốn nổi tiếng là NPC thiện lành, mà còn có biệt danh là thiện quỷ nữa cơ. Du Kinh Mộng lại lắc đầu, thở dài như thể nói về một tình yêu không bao giờ với tới được. Nhưng anh ấy chỉ rớt đạo cụ cho một mình Chi đại lão. Còn chủ động xuất hiện, còn tự nhét mình vào dương làm quà cho cô ấy nữa chứ. Chỉ y mặt mày nghiêm túc như thể đang giảng đạo lý sống còn. Người ta mà đã thích ai thì tất nhiên sẽ thiên vị người đó. Nếu ai cũng như ai thì Chi Chi chọn anh ta làm gì? Chi Chi xuất sắc như vậy, người được ở bên cạnh cô ấy phải là người vượt qua cả đống đối thủ để giành được cơ hội. Hiện tại, anh ta ngoài cái mặt ra thì chẳng có ưu điểm gì đáng nói. Không biết cạnh tranh, sớm muộn gì cũng bị đá thôi. Du Kinh Mộng mắt sáng lên như vừa khai thông được bí quyết tu đạo. Ra là vậy, nếu nói như chị, thì ngoài đẹp trai ra, Lý Kiến Hề đúng là chẳng có gì lợi hại cả. Này, chị nói xem, nếu em nói đỡ cho anh ấy vài câu trước mặt Chi đại lão, liệu sau này ảnh có đối xử tốt với em hơn không? Phía trước, giọng Lê Chi vang lên, lạnh tanh. Tôi nghe hết rồi đấy. Lý Kiến Hề, anh chẳng nói gì, nét mặt lạnh như tượng đá. Nhưng khi ánh mắt Lê Chi lướt về phía anh, ánh nhìn sắc bén khiến anh hơi giật mình. Hàm siết chặt lại, cả gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị đến ngột ngạt. Lê Chi vẫn bình tĩnh, giọng điệu dịu dàng mà thản nhiên. Cô ấy chỉ đùa thôi, anh đừng để trong lòng. Lý Kiến Hề khẽ thở ra. Biểu cảm căng cứng cũng dịu đi một chút, nhưng đồng thời, một tia hy vọng mơ hồ nào đó trong lòng anh cũng lặng lẽ tiêu tan. Anh đang mong chờ điều gì vậy chứ? Dù sao anh cũng chỉ là một NPC, mà thôi, chưa kịp kéo dài sự im lặng nặng nề đó. Du Kinh Mộng đột nhiên reo lên như trúng số. Ở đằng kia có một cái dương, cả nhóm lập tức chuyển hướng. Du Kinh Mộng hăng hái bước tới, vung tay như tướng quân chuẩn bị xuất trận. Để em mở, dù bên trong là gì, em chịu một mình. Chỉ y hất cằm ra hiệu. Mời em. Cô nhìn bóng lưng Du Kinh Mộng mà suýt phì cười. Cái vẻ liều mạng ngu ngốc kia, chẳng khác gì chính mình trước đây. Lý Kiến Hề xua tan suy nghĩ miên man, tiến sát bên dương. Quan sát Du Kinh Mộng mở nắp đầy khí thế, nhưng vừa hé ra, cô như bị đánh trúng dây thần kinh buồn cười. Bật cười khanh khách không thể dừng lại. Ba người còn lại, dương trống trơn, có vẻ cô ấy vừa mở trúng. Báp, cười đến chết, Du Kinh Mộng cười đến mức ôm bụng, ngã nhào xuống đất, nước mắt trào ra nhưng tiếng cười vẫn vang vọng khắp mê cung. Ha ha ha ha. Đau quá, ha ha ha, đau bụng quá. Lê Chi đỡ lấy cô nhưng cũng chẳng giúp được gì. Báp này, quá mất kiểm soát. Ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Kinh Mộng vừa cười như điên, vừa rên như khóc, thậm chí còn khủng khiếp hơn báp mù hay báp nhảy tép đen lần trước. Chỉ y thấy cô cười tới mức đỏ cả mặt, nghi ngờ không biết có phải cô sắp cười tới tắt thở thật không. Nhưng chẳng ai có thời gian để cười nữa. Từ ngã rẽ cuối hành lang, vang lên những âm thanh khô khốc như móng vuốt cào xuống sàn đá. Thứ gì đó đang tới gần. Chỉ y nhìn về phía sau, lập tức xanh mặt, là 6 con quỷ đó. Chúng lại bám theo rồi. Không ai ra hiệu, Lê Chi và Lý Kiến Hề cùng lúc bước lên. Chắn phía trước, 6 con quỷ với gương mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ u nở nụ cười quái dị, móng vuốt dài loang loáng, nhưng vừa chạm ánh mắt lạnh lẽo của Lý Kiến Hề thì lập tức khựng lại. không dám tiến lên. Lê Chi quan sát một hồi, nhận ra con quỷ đầu to đang ôm cái đầu to gần bằng thân người. Cô thấp giọng, đây là quỷ đầu to phải không? Mình từng đọc thấy nó trên tường bách quỷ. Nó có tính cách ôn hòa, không chủ động tấn công ai cả. Chắc nó chỉ cố dọa bọn mình thôi. Chí Y tức giận gắt lên. Vậy tại sao lần nào Mi cũng chạy đầu tiên hả? Quỷ ầu to, nó bị vạch trần ngay trước đám đông. Như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Đầu cúi gằm, hai tay ôm đầu, quay mặt đi đầy tủi thân. Những con quỷ còn lại liếc nhìn ánh mắt của Lý Kiến Hề rồi cũng lặng lẽ lùi vào bóng tối. Biến mất không tiếng động. Ha, ha ha ha, tôi khổ, ha ha ha, sao tôi lại khổ thế này? Du Kinh Mộng vẫn nằm lăn lộn trên đất, vừa cười vừa gào, Lê Chi và Chỉ Y, không sai, khổ thật, phải mất đến 10 phút, Du Kinh Mộng mới dừng cười được, gục hẳn xuống đất, cằm mỏi đến suýt lệch khỏi trục. Cô chắp tay ôm lấy Lê Chi, nước mắt nước mũi tèm lem, em không dám mở dương nữa đâu, tha cho em đi. Sau khi Du Kinh Mộng hồi phục, nhóm người tiếp tục tiến về phía trước. Từ lúc đó, tất cả các dương đều do Lê Chi đích thân mở, nhưng vận số của cô không lấy gì làm tốt đẹp, toàn là quỷ. Mộng Vân thường chỉ may mắn một điều, mỗi lần lũ quỷ vừa ló ra khỏi dương, thấy bóng dáng lạnh lùng của Lý Kiến Hề là lập tức thu mình lại, tự động đóng nắp dương như chưa từng tồn tại. Cả nhóm đi thêm một quãng thì Chí Y đột nhiên cau mày, nghiêng tai, khoan, mấy người có nghe thấy tiếng gì đó không? Du Kinh Mộng cũng trao mày, giống tiếng khỉ kêu ấy, già hú, à hú, tiếng la hét hưng phấn vang vọng trong hành lang xoắn ốc. Lê Chi như nhớ ra điều gì, thầm nói, là giọng của Âu Văn Đống. Chí Y và Du Kinh Mộng cùng quay về phía phát ra âm thanh. Rất nhanh sau đó, một bóng người bay tới như tên bắn, dưới chân như có lò xo. Âu Văn Đống bật lên cao 3 thước, nhảy tới trước mặt họ như một quả bóng người. Hai cô gái đứng hình, đầu óc không xử lý kịp. Anh ta không ngừng bật lên, giọng nói vang vọng, đại lão, tôi mở được một đạo cụ bật nhảy. Anh ta vừa đáp đất vừa lại nảy lên. Già hú, thích quá đi ha ha ha. Chỉ Y nhìn anh ta, trầm mặc hồi lâu mới khó nhọc thốt ra. Đúng là Âu Hoàng thật. Cô hoàn toàn không thấy ghen tị chút nào. Tôi còn mở được một manh mối. Một tấm thẻ rơi từ tay anh xuống. Lê Chi nhặt lấy. Trên thẻ là hình bóng một con thú đi bằng 4 chân. Toàn thân chìm trong bóng tối. Tuy không rõ nét, nhưng dựa vào hình dáng, cô lập tức nhận ra là một con gấu. Chỉ Y nhìn rồi gật đầu. Đúng rồi, giống y như con gấu ở sở thú. Lê Chi đặt 3 tấm thẻ thu thập được lại với nhau. Xác nhận, đáp án là gấu bà ngoại. Có thể tìm được lối ra rồi. Nhân lúc Âu Văn Đống rơi xuống tầm mắt, cô hỏi, anh có thấy cổng ra không? Vèo. Đại khái biết, vèo, tôi dẫn đường, vèo, đi theo tôi, vèo, với sự hỗ trợ từ bắp bật nhảy của Âu Văn Đống. Cả nhóm nhanh chóng tìm thấy lối thoát. Khi đến gần cổng ra, bắp của Âu Văn Đống cũng hết hiệu lực. Anh đáp xuống, hớn hở như đứa trẻ vừa đi chơi về. Hai má ửng hồng, mấy món đạo cụ này đúng là vui phát nghiện. Chỉ Y, Du Kinh Mộng, trong lòng. Ai như anh chứ, may đến mức đáng sợ. Rẽ thêm một góc, trước mặt họ hiện ra một cổng vòm phủ kín cây xanh. Khi cả nhóm bước qua, một nhân viên mặc đồng phục xanh lá đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Không giống những nhân viên trước luôn giữ nụ cười giả lả. Gương mặt cô ta lạnh tanh, ánh mắt đầy phán xét. Các người đã phá hoại cây cối trong mê cung. Phải trả giá cho hành động này. Lê Chi chưa kịp mở miệng thì Lý Kiến Hề đã tiến lên, giọng trầm thấp, lạnh như băng, là tôi làm. Anh bình tĩnh nói, có thể kiểm tra camera. Nhân viên, Sự lạnh lùng sắc bén kia khiến cô ta sững lại, bước chân vô thức lùi một bước, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi. Thì anh cũng phải tuân thủ nội quy công viên. Phải bồi thường. Lý Kiến Hề im lặng vài giây, rồi chậm rãi thò tay vào túi, lấy ra một nắm đồng xu, phần thưởng từ lần đóng giả quỷ trước đó, và đặt vào tay nhân viên. Chỉ có bấy nhiêu thôi, anh nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang chột dạ. Cách chương.